Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1682, cực điểm lôi kéo. Này huyết công tử cùng ta quanh co lòng vòng, trong lòng không biết kìm nén cái gì xấu chiêu, thực sự không trông cậy vào hắn có thể giúp ta gấp cái gì. Chỉ cần không sợ ta cũng đã là vạn hạnh. Ta cũng lười cùng hắn kéo chút loạn thất bát tao sự tình. Quả thực chính là lãng phí thời gian, cho nên liền cùng hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sự tình nói xong sau, chúng ta ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, đạo không giống nhau không thể cùng mưu đồ. Ta hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, càng không muốn cùng nhất quan đạo người có cái gì liên lụy. Hiện tại ta liền đã đủ phiền phức, nghe ta nói như thế ngay thẳng, kia huyết công tử đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, Ngô lão đệ chính là sảng khoái, ta chính là thích ngươi cái tính tình này, vui lòng cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đã Ngô lão đệ đều như vậy nói, ta đây liền không lại cùng ngươi vòng quanh, kỳ thật đâu, lần này ta tới tìm ngươi, là tới cứu ngươi tính mạng. Ngô lão đệ ngươi bây giờ bốn phía bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn truy sát. Nói câu không dễ nghe lời nói, quả thực liền cùng chuột chạy qua đường bình thường. Người người kêu đánh, ta nếu là không cứu ngươi, đoán chừng Ngô lão đệ sớm muộn là phải rơi vào Long Hổ Sơn đám người kia trong tay. Kia hạ chàng không cần ta nói, chắc hẳn ngươi khẳng định cũng biết. Ta cũng là xem ở Ngô lão đệ một lần kia tại quỷ môn trại hoa khê bà tử trong tay đã cứu ta một mạng. Lúc này mới chuyên tới báo ân. Như vậy chúng ta liền xem như không ai nợ ai. Đại gia, tiểu tử này có thể có hảo tâm như vậy. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, nhưng ta vẫn còn ra vẻ mừng rỡ nói. Huyết công tử, ta đây liền sớm đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ngươi nói một chút đi. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm ta thoát khốn, không rơi vào Long Hổ Sơn những cái kia lão đạo trong tay. Huyết công tử lập tức biến kích động lên, đem đầu hướng phía trước tìm tòi, có chút thần bí hề hề nói, rất đơn giản, muốn không bị Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt những người kia truy sát, vậy liền muốn tìm một cái cường ngạnh chỗ dựa. Chỉ cần có cường giả có thể bảo vệ ngươi chu toàn, những cái kia Long Hổ Sơn lão nhi lại có cái gì đáng sợ? Không bằng ngươi liền cùng ta cùng nhau gia nhập huyết vu trại đi. Sư phụ ta chính là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đứng đầu Thanh Long trưởng lão, tại nhất quan đạo bên trong nói 102. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta huyết vu trại, có ta một miếng ăn, vậy thì có Ngô lão đệ một miếng ăn. Tại toàn bộ huyết vu trong trại, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, liền hai người chúng ta độc đại, nổi tiếng, uống say, tiền tài mỹ nữ cái gì cần có đều có. Tất cả đều là chuyện một câu nói. Không biết Ngô lão đệ ý như thế nào. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Này huyết công tử quả thật là không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn là thừa dịp ta bị Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt truy sát thời khắc, muốn kéo hợp lại ta gia nhập tà giáo vừa nhốt nói. Này nếu là đổi lại người bình thường, tại cám dỗ cường đại như thế giới nói không chừng đáp ứng xuống tới. Bởi vì đây cũng là không có biện pháp, vô luận là tổ điều tra đặc biệt vẫn là nhất quan đạo, đều là ta không trêu chọc nổi. Lúc này gia nhập nhất quan đạo, nhận Thanh Long trưởng lão che chở, kia là không còn gì tốt hơn, tối thiểu không cần lo lắng Long Hổ Sơn bên kia truy sát. Liền kia 5 cái Long Hổ Sơn lão gia hỏa, đoán chừng còn không phải kia Thanh Long trưởng lão đối thủ. Ta trước đó cùng nhất quan đạo còn lại mấy cái trưởng lão đều giao thủ qua. Những người kia tu vi tự nhiên không cần phải nói. Cái đỉnh cái cường hãn, đến nỗi giết kia Chu Tước trưởng lão, cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải bên cạnh có nhiều như vậy huynh đệ phối hợp lẫn nhau. Còn có con kia màu lam chim họa mi, tự xưng là ta lão cô nãi nãi, giúp chúng ta một cái, ta đoán chừng cũng vô pháp sống ra tới. Mà Thanh Long này trưởng lão là Nhất Quan Đạo bên trong tứ đại trưởng lão đứng đầu, tu vi cũng là tối cao một cái, thực lực đoán chừng 10 phần cường hãn. Ta xem chừng không sai biệt lắm hẳn là cùng Chí Thanh chân nhân hẳn là thuộc về một cái đẳng cấp. Huyết công tử như vậy nói chuyện, trong lòng ta quanh đi quẩn lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này, huyết công tử cho là ta tại do dự, ngay sau đó lại nói, Ngô lão đệ, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Trong thiên hạ này như thế nào chính, như thế nào ta? Tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn đều là trong miệng các ngươi nói tới chính nghĩa lực lượng. Thế nhưng là kia lại nên làm như thế nào? Người giúp đỡ tổ điều tra đặc biệt chém giết ngàn năm tà vật Du Thi, kém một chút liền bị kia Du Thi giết đi. Thế nhưng là tổ điều tra đặc biệt lại là làm sao làm? Cũng là bởi vì ngươi thất thủ bị thương nặng kia Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu. Bọn họ liền muốn đến ngươi vào chỗ chết. Liền chuyện này nguyên do đều chẳng muốn tra xét. Không phải ta nói, nếu như Ngô lão đệ giết người không phải Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử, mà là một cái phổ phổ thông thông Long Hổ Sơn đệ tử, cũng sẽ không phải chịu như vậy lớn làm khó. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt cũng đều là mắt chó coi thường người khác, nịnh nọt mặt hàng vì tự thân lợi ích. Thế nhưng là mặc kệ Ngô lão đệ chết sống, thật sự là rất đáng hận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thế gian này cũng không có cái gì chính tà phân chia. Nắm tay người nào lớn người đó là chính nghĩa hóa thân. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Nếu như là Nhất Quan Đạo nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, kia tổ điều tra đặc biệt, Long Hổ Sơn chi lưu cũng đều là tà ma ngoại đạo. Ngô lão đệ, người này thân bản lãnh học không dễ, về sau tất nhiên rất có tiền đồ. Nếu là chôn vùi tại Long Hổ Sơn đám kia lão tạp mau trong tay, quả nhiên là đáng tiếc a. Huyết công tử một lời nói, mãnh nghe xong, còn quả nhiên là đâm trúng trong lòng ta đau nhức điểm. Hắn nói sao lại không phải đâu, tiểu gia ta không xa ngàn dặm tới giúp bọn hắn đối phó tà vật Du Thi. Kết quả vừa chém giết kia Du Thi, bọn họ liền qua sông đoạn cầu, làm cho ta vào chỗ chết. Lý Siêu không phải ta giết, nhưng là bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp liền cho ta định tội. Nếu không phải gia gia của ta trong bóng tối động tay chân, ta đã sớm không biết bị bọn họ chơi chết mấy lần. Nếu như ta trọng thương người không phải Lý Siêu, bọn họ cũng sẽ không như vậy đối đãi ta. Thế nhưng là huyết công tử lời nói mặc dù dễ nghe, nhưng là tâm trí của ta vẫn như cũ rất kiên định. Bởi vì ta cảm thấy vô luận ở nơi nào, đều có người tốt cùng người xấu phân chia. Tổ điều tra đặc biệt sẽ xuất hiện Lý Dịch loại này âm hiểm tiểu nhân cũng sẽ không phòng ngừa. Nhưng là tuyệt đại đa số cũng đều là tốt. Mà Nhất Quan Đạo là mặt hàng gì? Hàng trăm hàng ngàn năm qua, đây đều là được người xưng là tà giáo tồn tại, tàn sát vô tội, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Bọn họ kinh khủng ta là được chứng kiến, vì nhận được kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Bọn họ vậy mà đem cả một cái thôn người đều cho đồ. Loại này cực kỳ bi thảm sự tình, cũng chỉ có Nhất Quan Đạo có thể làm được. Lập tức, ta vội ho một tiếng, nói, huyết công tử có chỗ không biết, ta Ngô Cửu Âm với các ngươi Nhất Quan Đạo ở giữa cừu oán rất sâu. Các ngươi Nhất Quan Đạo tứ đại trưởng lão một trong Chu Tước trưởng lão liền chết trong tay ta. Còn có Huyền Vũ cùng Bạch Hồ trưởng lão cũng cùng ta động thủ một lần. Hơn nữa các ngươi Nhất Quan Đạo người chết trong tay ta không phải số ít. Ta muốn gia nhập các ngươi Nhất Quan Đạo. Các ngươi Nhất Quan Đạo mấy vị kia trưởng lão có thể dung hạ được ta. Ngô lão đệ, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Nhất Quan Đạo, ngươi nói những vấn đề này đều không phải vấn đề. Chỉ cần sư phụ ta một câu, còn lại mấy vị trưởng lão cũng không dám đối ngươi như thế nào.